Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ngày hôm đấy, Duyên có đi mua sắm thêm vài đồ dùng cần thiết để sắp xếp trong phòng. Thời điểm này cô cũng không dám tiêu hoang bởi vì tiền cũng chẳng có. Trước mắt chỉ mua tạm một chiếc sập nhỏ, làm giường rồi chăn gối. Tối nay về nhà ăn cơm nên cũng chưa sắm mấy đồ bếp núc. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Duyên lái xe trở về nhà mình. Ông Thịnh bà Nhung đã cơm nước bày ra sẵn, thấy cô về thì vội chạy ra. Mau vào ăn cơm đi con. Duyên nghe vậy liền lên tiếng chào bố mẹ mình rồi đi vào bàn ngồi xuống. Bữa cơm tối nay tuyệt nhiên ông bà chẳng hỏi gì đến chuyện của cô và chồng nữa. Duyên ngầm hiểu được, dù mọi chuyện có như thế nào thì hai người họ đều luôn đứng về phía cô. Nhưng sự im lặng đồng cảm ấy quả thực khiến cô ứa nước mắt thương ba mẹ mình. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Duyên lên nhà định chào ông bà để về. Phòng Đức quay lại thì điện thoại lại kêu lên. Nhìn thấy số của Hiền, cô liền bắt máy. Mày hỏi chưa? Hỏi rồi, giờ tao nhắn số ông ấy qua cho mày nói chuyện nhé. Chồng tao cũng đã có lời trước rồi nên không cần phải ngại đâu. Ừ, vậy cảm ơn mày. Nói rồi cô tắt máy. Vài giây sau đó, một tin nhắn được gửi đến đính kèm số điện thoại. Duyên khẽ nhìn bố mẹ của mình rồi đi ra ngoài cửa, bấm vào con số đấy. Chần chừ một hồi cũng gọi. Chuông kêu vài tiếng, đối phương bắt máy, cô liền lên tiếng. À, chào anh, tôi là chỗ bạn của Hiền, chắc là cô ấy nói chuyện với anh rồi phải không? Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi, khiến Duyên cảm thấy kỳ lạ, lại lên tiếng. Alo. Lúc này đối phương mới nói, tôi đã nghe qua rồi. Giọng nói này không hiểu sao Duyên lại cảm thấy có chút quen quen. Sau đó cô gượng gạo hỏi, à, anh tên gì nhỉ, để tiện xưng hô, tôi quên mất không hỏi Hiền. Đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng. Mà lúc đấy một ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng đến, Duyên khẽ quay mặt nhìn sang, có chút chói mắt mà đưa tay lên che mặt lại. Qua khẽ hở của ngón tay, cô loáng thoáng nhìn được biển số xe. Một giây, hai giây, ba giây, Duyên chợt hốt hoảng. Là xe của Đức. Vừa nhận ra xe anh ta, Duyên liền vội vã đi vào trong. Xin lỗi anh, lúc khác tôi gọi lại cho anh sau nhé. Nói rồi, cô tắt máy sau đó đóng cửa cổng chốt lại rồi chạy vào trong nhà. Bố, mẹ, anh ta lại đến rồi. Bố mẹ nói con không có ở đây nhé, bảo là con đi với bạn rồi. Sau câu đấy, cô đi thẳng về phòng của mình, đóng cửa lại. Vừa lúc đó, tiếng xe của Đức cũng dừng lại trước nhà. Anh ta bước xuống đi lại phía cổng, túm vào thanh cửa giật mạnh. Bố, mở cửa cho tôi. Ông Thịnh lúc này lật đật chạy ra. Anh đến làm cái gì nữa? Con Duyên nó không ở đây đâu. Đức đứng ở bên ngoài, vẫn cố giật cửa. Bố đừng có giấu tôi, xe của nó để ở đây, nó không ở đây thì ở đâu? Nó đi với bạn rồi. Tôi không tin bố. Bố mở cửa cho tôi vào tìm xem nào. Này Đức, anh đừng có mà hỗn. Cái nhà này không phải là cái chợ để anh đến làm ầm ĩ lên đâu. Anh ta nghe vậy lại giật cửa mạnh hơn. Này bố, tôi còn gọi bố là bố, là tôi còn tôn trọng bố. Trước khi thằng này còn lịch sử thì bố cũng nên tôn trọng tôi một chút. Có nhà ai mà bố vợ để con rể đứng ngoài giật cửa thế này không, mà không ra mở cửa không hả? Tôi nói với anh rồi, con Duyên nó không có ở đây. Nếu không còn việc gì khác thì anh về đi, tôi phải đi nghỉ rồi. Sau câu đấy, ông Thịnh quay người đi vào trong nhà. Đương thấy vậy lại nghĩ bố vợ cũng xem thường mình nên trở nên hung hãn hơn. Bố, bố có mở cửa ra không hả? Giọng của anh ta lớn tới mức hàng xóm cũng phải chạy ra nhìn. Mà đúng lúc này thấy ông Thịnh vẫn không chịu quay lại, bèn giật mạnh hơn, giật không được lại đạp cửa, khiến cửa bật chốt ra. Ông Thịnh nghe được âm thanh như vậy thì liền quay lại, đã thấy Đức sổng sộc đi thẳng vào trong nhà. Ông liền bước ra chắn đường. Này Đức, anh làm cái gì thế? Anh còn không quay ra, tôi báo chính quyền anh đến phá rối nhà tôi đấy. Đức nghe vậy cười khẩy một cái, rồi ưỡn người nghênh lên. Bố dọa tôi đấy à? Bố báo đi. Để tôi cũng báo luôn con gái của bố, có chồng rồi, lại còn bỏ nhà đi lang trạ thằng khác, để xem nó còn mặt mũi mà ra ngoài không. Ông Thịnh lúc này tức đến tím tái mặt mày, hơi thở dồn lên. Anh... Bà Nhung khi ấy hớt hải từ trong nhà đi ra. Đức ơi, con Duyên nó không có ở đây đâu. Ban nãy nó có về ăn cơm, ăn xong rồi bạn nó đón đi rồi. Cả mẹ cũng định lùa vào, với bố lừa tôi đấy à? Mẹ ơi, con gái mẹ ở ngoài tằng tịu với thằng khác, mà mẹ lại bao che được cho nó. Mẹ là mẹ kiểu gì thế? Con Duyên nó không bao giờ làm như vậy đâu con, có hiểu lầm gì đó thôi. Đức nghe vậy hầm lên như con thú hoang. Hiểu lầm à? Bố mẹ không biết, sáng nay thằng bồ nó còn đánh cả vào mặt tôi đây này. Nó trốn đằng sau thằng đấy, để thằng đấy gọi công an đến bắt chồng nó đi trước mặt nó đấy. Đó là hiểu lầm sao? Bà Nhung cũng không nắm rõ sự việc, nghe vậy lại mếu máo lắc đầu. Đức ơi, nói nhỏ thôi con, con Duyên thật sự nó không làm như vậy đâu mà. Đúng là con hư tại mẹ. Ông Thịnh lúc này không nhịn được nữa, mà thở gấp quay đi, tìm kiếm cái gì đó, sau đấy vớ được một cây chổi lông gà. Sau đấy lật đật đi lại, đánh xuống người của Đức, kêu chát một tiếng. Đức đau mà cau mày lại kêu lên. Sau đó anh ta trừng mắt lên nhìn ông Thịnh. Bố đánh tôi nữa sao? Ông Thịnh có vẻ rất giận dữ, cô vụt lên vụt xuống người anh ta. Tôi đánh anh đấy, anh mà còn không mau đi đi, tôi còn đánh anh chết. Đức bị đẩy vào thế bị động, nên chỉ đưa cánh tay lên đỡ, rồi lùi lại phía sau. Bố, bố còn không dừng lại thì đừng có trách tôi. Anh làm gì được thì anh làm đi, tôi liều cái thân già này với anh. Bị ông Thịnh đánh đau quá, Đức như chó đẻ bị bắt mất con. Anh ta phản kháng, đưa tay giữ chặt lấy cây chổi, rồi dùng sức hất mạnh ông ra. Ông Thịnh đã có phần già yếu, bị vậy liền mất thăng bằng, mà lảo đảo lùi về sau, rồi trượt chân ngã đập vào cạnh ghế, cộp một tiếng. Bà Nhung thấy vậy lại hốt hoảng chạy đến khóc lóc. Ôi ông ơi, có làm sao không ông ơi? Đức thấy ông Thịnh ngã, cũng có vẻ thấy mình hơi có lỗi, nên lắp bắp nói. Tôi nói với bố rồi, bố còn đánh tôi nữa thì đừng có trách tôi cơ mà. Ông Thịnh ngồi dưới đất thở hồng hộc, chỉ tay vào mặt của anh ta. Tên mất dạy này, tôi liều với anh. Nói rồi, ông định gượng dậy, thì lúc này Duyên trốn ở trong tủ quần áo, nghe tiếng khóc gọi chồng của mẹ mình, nên liền chạy ra. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cô hốt hoảng đi lại. Bố không sao chứ? Vừa nói, cô vừa đỡ ông đứng lên. Đức nhìn thấy cô thì liền chỉ thẳng tay. Thế mà các người lại nói nó không có ở đây, định lừa thằng này đấy à? Nói rồi, Đức bước tới túm tay cô kéo. Đi, theo tao về. Ai ngờ lời vừa dứt, Duyên dùng sức hất tay anh ta ra, rồi giáng xuống mặt chồng mình một cái tát đau điếng, khiến Đức cũng thẳng thốt nhìn. Duyên trừng mắt với anh ta mà gằn lên. Cái này là trả cho việc anh dám đánh cả bố tôi. Nói rồi, cô lại vung tay lên, đánh một cái nữa, nhưng mà Đức đã chụp được mà chừng cô. Cô dám đánh cả chồng mình đấy à? Sau câu đấy, Duyên dùng tay còn lại tiếp tục tặng cho anh ta một cái tát. Nước mắt uất ức chảy trào ra mà cô gào lên. Cái này là trả cho con của tôi. Bị vợ đánh hai cái trước mặt bố mẹ vợ, bản tính sĩ diện của anh ta trỗi dậy. Đức đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn lên. Được, cô giỏi lắm. Sau câu đó, Đức túm tay cô kéo ra ngoài, nhưng Duyên cố gắng bám trụ lại. Thả tôi ra, đồ khốn. Ông Thịnh cả bà Nhung lúc này cũng đi đến cố gắng kéo cô lại, vẫn cầm cây chổi lông gà. Ông vụt xuống cánh tay của Đức. Thả nó ra, không tôi đánh gãy tay anh đấy. Đức rụt tay về, thì đổi lại tay kia túm lấy đầu của cô cố lôi đi bằng được. Bà Nhung lại tiếp phụ nữ tảo tần, chất phác, chỉ biết ôm lấy Đức kéo ra mà khóc lóc. Đức ơi, mẹ xin con, đừng đánh con Duyên nữa. Con bé nó vừa sảy thai, đánh nó vậy lỡ nó bị gì thì tội lắm con ơi. Duyên bị chồng mình túm tóc gỳ đầu xuống, không có thế phản kháng. Cô chỉ biết bấu vào cánh tay của anh ta, nước mắt đã giàn giụa mà gào lên. Mẹ không cần phải cầu xin nó, nó là kẻ sát nhân. Đến con nó còn giết, thì cầu xin nó có tác dụng gì? Ông Thịnh già yếu cứ lật đật chạy theo, dùng soi vụt xuống người anh ta bằng được. mà Đức đã hăng máu lên thì có vẻ không biết đau, cứ gắng lôi cô sảnh sạch. À, gọi chồng bằng nó rồi đấy à? Giỏi, để xem tao dạy mày thế nào. Nỗi uất hận và cả sự tủi nhục kéo đến tận não, Duyên cứ nức nở nói trong sự đay nghiến. Mày giỏi thì giết tao đi Đức, giết tao đi, để tao làm ma nguyền rủa mày suốt đời suốt kiếp. À, mày thách tao đấy à? Tao có đi tù thì cũng không để cho mày sống ung dung với thằng khác. Cứ tưởng cả nhà ba người họ phải chịu thua anh ta, thì lúc này vài đồng chí công an không biết được ai mời đến mà xuất hiện. Này anh kia, có muốn bị còng lên phường uống nước không? Lực lượng của chính quyền có khác, giọng nói uy lực khiến Đức cũng phải từ từ buông cô ra. Ông Thịnh lúc này cũng dừng lại mà thở dốc. Duyên khi ấy vội đỡ lấy ông mà mếu máo nói. Bố bình tĩnh lại đi ạ. Lúc này một đồng chí bước tới hỏi. Nào, gia đình có chuyện gì nói chúng tôi nghe, để chúng tôi tìm hướng giải quyết. Chứ ai đời ở phố văn hóa mà đánh nhau, lôi kéo như vậy, ảnh hưởng đến người khác chứ. Nghe vậy, Đức quay sang nói. Cán bộ, đây là vợ tôi. Tôi đến chỉ là muốn đưa vợ mình về, thế nhưng hai ông bà này cứ nhất định không đồng ý. Cán bộ nghĩ thế có được không ạ? Vị cán bộ đấy cầm rủi cui, tay chắp ra phía sau, quay người nhìn sang anh ta. Anh có muốn đưa vợ mình về thì phải dùng lời nói, chứ không phải là túm đầu túm cổ lôi như vậy. Hành vi của anh là bị khép vào tội ép buộc người khác làm theo ý mình mà họ không muốn. Hơn nữa, có hành động dùng bạo lực và lời lẽ dọa nạt. Tội của anh mà xét ra thì cũng không nhẹ đâu. Nghe vậy, Đức lại chỉ tay về phía ông Thịnh. Thế ông ấy cũng đánh tôi thì sao cán bộ? Ông ấy là bảo vệ con của mình, thấy việc bất bình thì ra tay cứu giúp. Hành động ấy còn tuyên dương nữa đấy. Là đàn ông, nhẹ nhàng với vợ mình, còn không được, lại đi đụng tay đụng chân là sao? Quân tử thì ra đánh cướp bắt trộm, chứ ai lại đánh vợ thế? Đức bị vị cán bộ đấy nói cho đến á khẩu, không thể đối đáp lại, cuối cùng đành phải lui một nước. Cán bộ, tôi chỉ muốn đến đưa vợ mình về thôi. Nếu cô ấy chịu về thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Thế này nhá, chuyện gia đình anh và vợ chúng tôi không can thiệp được. Chỉ là thấy mọi người đang gây ảnh hưởng đến người khác, có người báo nên chúng tôi mới đến đây để dàn xếp. Giờ vậy, vợ chồng đang cãi nhau giận nhau thì cứ để cô ở nhà ngoài ít bữa, nào hết giận thì nói chuyện rồi đưa về. Chứ mà đang giận thế này, anh có dùng cách nào đi nữa cũng không được đâu. Mà chúng tôi cũng không cách nào ép vợ anh phải đi cùng với anh được. Ai mà biết khi đi cùng với anh có động tay động chân với vợ mình không? Lúc đó lại đổ lỗi là vì nghe lời tôi, phải không? Tôi hứa với cán bộ, chỉ cần cô ấy về tôi sẽ không làm gì hết. Thôi, bây giờ cũng không còn sớm, nghe lời tôi, anh cứ về đi. Đợi vợ nguôi giận rồi đến nói chuyện sau. Chúng tôi tới đây giải quyết theo cái tình rồi, thì tốt nhất mọi người nên làm theo đi. Nghe nói như vậy, Đức xem ra cũng không còn cách nào khác. Anh ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, quay đi lại phía xe của mình, mở cửa rồi vào lái xe đi. Đợi sau khi anh ta đi, vị cán bộ mới quay sang phía cô. Gia đình, mọi người không sao cả chứ? Cảm ơn cán bộ, nhờ anh đến kịp lúc nên chúng tôi mới không sao. Chúng tôi cũng là được báo nên mới kịp thời đến. Nếu không sao rồi thì mọi người vào nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép trở về. Duyên nghe vậy liền vội hỏi. Có thể cho tôi biết ai đã báo không ạ? À, cậu ấy có nói cậu ấy tên là Phong. Phong sao? Vị cán bộ đấy gật đầu một cái, sau đó cũng chào bọn họ rồi rời đi. Mà Duyên đứng đấy vẫn còn ngẩn ngơ, không hiểu sao anh lại biết được mà báo chính quyền giúp cô chứ. Lúc này bà Nhung đỡ lấy chồng mình. Đầu ông không sao chứ? Duyên nghe vậy mới sực nhớ đến, rồi dìu ông đi vào trong nhà. Bố vào ngồi đi để con kiểm tra xem. Ở trong nhà, Duyên vừa băng vết thương ở đầu cho ông Thịnh, cũng từ từ kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, ông Thịnh tức giận đập tay lên bàn. Sao lúc nãy không báo luôn với chính quyền để họ bắt nó luôn? Tại vì anh ta không thừa nhận, hơn nữa con cũng không có bằng chứng cụ thể. Đúng là thằng khốn mà, hổ dữ không ăn thịt con, thế mà nó dám làm như vậy. Bà Dung khi ấy biết được chuyện cũng như chết lặng đi mà thơ thẩn nói. Đều tại mẹ, mẹ không nghĩ nó tệ hại như vậy, lại cứ ép con phải quay về với nó. Duyên nghe thế đi lại bên cạnh bà, ngồi xuống, sống mũi cay xè. Mẹ, không phải lỗi của mẹ, là tại con quá ngu thôi. Đáng lẽ phải nên đề phòng anh ta. Bà Nhung ánh mắt sầu dĩ nhìn xuống bụng của cô mà mếu máo nói. Cháu của bà tội quá, còn mới là cục máu đã bị bố nó giết từ trong bụng rồi. Ông Thịnh càng nghe thì càng giận dữ. Bỏ đi, bỏ nó ngay tức khắc luôn, ly hôn. Nó không đồng ý thì đơn phương ly hôn rồi về đây với bố mẹ. Nó mà dám tới đây nữa, bố liều mạng với nó. Cô nghe vậy lại nhìn ông mà ứa nước mắt. Bố, con cảm ơn bố. Ông Thịnh nhìn sang con gái mình, trong đầu óc cô lúc rối bù lại buồn bã hỏi. Xem người có chỗ nào bị thương không con? Cô khẽ lắc đầu một cái rồi đưa tay quẹt ngang đi nước mắt mà nói. Thôi muộn rồi, bố mẹ nghỉ đi ạ. Con về phòng trọ. Nếu mà con còn ở đây, anh ta còn đến quấy phá, tranh thủ con sẽ về thăm bố mẹ. Bà Nhung ông Thịnh cũng hiểu được chuyện này, chỉ lo sợ cô bị Đức đánh đập, chứ ông bà cũng có thiết tha gì đâu. Ừ, thế đi đường cẩn thận nhé. Cô chào bố mẹ mình, sau đó cũng đi ra ngoài dắt xe, rồi ngồi lên sau đó rời khỏi nhà. Đức khi đó lại đến căn hộ của Yến, gương mặt hằm hằm nhấn chuông cửa. Mãi một lúc sau mới thấy ả ta ra mở cửa. Đức gắt lên. Làm gì mà lâu thế? Ả nghe vậy có một chút chột dạ, nhưng liền cười. Em đang tắm, nghe tiếng chuông là liền vội vã mặc đồ mà đi ra mở luôn đấy. Anh ta đẩy ả sang một bên rồi bước vào trong nhà, đi lại ghế ngồi xuống thở mạnh. Yến thấy vậy đi về phía tủ lạnh mở ra, rót cho anh ta một cốc nước. Sao rồi, có chuyện gì thế? Có thằng đã để ý đến vợ anh. Nghe vậy, ả ta bỗng dưng khựng lại vài giây, sau đó lại mỉm cười đóng tủ lạnh, rồi đem cốc nước đi lại phía anh ta. Là ai vậy? Nó là hàng xóm bên cạnh luôn, đúng là cái loại khốn nạn mà. À, còn nhớ cái trung tâm mua sắm hôm anh dẫn em đi không? Nhớ, sao thế? Trung tâm đó là của nó đấy. Duyên nghỉ chỗ cũ đến đó làm, chắc là để tiện cưa cẩm nhau. Ả ta nghe vậy, ánh mắt lại nhìn vào một khoảng không vô tận mà ánh lên những tia mưu mô nào đó, khóe miệng cong lên ý cười nham hiểm. Vậy sao? Đức ngồi bên cạnh có vẻ nhận ra sự khác thường của Yến mà nhìn sang. Không vậy thì sao? Thế em lạ lạ thì phải. Yến nghe vậy chợt chột dạ, lại nhìn anh ta tỏ vẻ hờn dỗi. Còn không phải tự nhiên hôm nay anh hủy kèo đi nghỉ dưỡng sao? Thì đã bảo là có chuyện xảy ra rồi còn gì. Mà sao anh bất cẩn thế? Giữ lại vỏ thuốc để làm cái gì? Thế mới có chuyện để nói chứ, chứ vứt đi rồi thì nói làm cái gì. Yến nghe thế bỗng lại lóe lên một suy nghĩ. Ả quay sang nhìn Đức, rồi dựa người vào anh ta hạ giọng xuống. Đức, nếu như vợ anh biết chuyện rồi, mối quan hệ của hai người cũng không thể cứu vãn được nữa. Hay là nghĩ tới chuyện của hai chúng ta đi. Em hứa sẽ là một người vợ tốt, một cô con dâu hiếu thảo. Đức vừa nghe nói như vậy liền đẩy ả ta ra. Yến, không phải chúng ta đã thỏa thuận là chỉ dừng lại ở mối quan hệ này thôi sao? Thì em biết là vậy, nhưng bây giờ anh và vợ cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Vậy tại sao em không thể thế chỗ cô ấy? Đức bỗng nhiên nổi đoá mà đứng dậy. Ai nói với em là không thể cứu vãn được nữa? Yến thấy thế cũng đứng lên nhìn anh ta. Chồng mình tự tay bỏ thuốc giết con, anh nghĩ vợ anh có thể tha thứ cho anh sao? Cũng chỉ là một cái vỏ thuốc, anh đã nói là anh mua cho em uống rồi. Nếu mà vợ anh tin ý, thì đã không bỏ đi rồi. Đức, em cũng có thể yêu anh, chăm sóc anh như một người vợ mà. Nhân cơ hội này, con người đang có ý với vợ anh vin vào đó rồi ly hôn đi, chúng ta có thể công khai ở với nhau. Nói rồi ả ôm lấy Đức, nhưng mà anh ta đẩy ra. Anh không có ý định bỏ vợ, cũng không có ý định sẽ cưới em. Mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở việc làm nhân tình. Từ đầu em chấp nhận nên anh mới duy trì nó. Còn nếu em vẫn có ý định này thì chúng ta dừng lại đi. Dứt lời, Đức cũng quay người đi. Mà ả ta thấy như vậy, nét mặt ánh lên tia giận dữ ghê tởn. Nhưng ngay sau đó cũng liền cất dáng vẻ ấy đi, rồi bước tới ôm chầm lấy Đức từ phía sau. Nước mắt nhanh như vậy liền rơi xuống. Đức, em xin lỗi, là vì em yêu anh quá thôi. Em tham vọng muốn ở bên cạnh anh, được đường hoàng chăm sóc cho anh, nên mới nói như vậy. Là em sai rồi, anh đừng bỏ em có được không? Em hứa sau này sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Đừng giận em được mà. Đức nghe vậy thở hắt ra một tiếng. Chúng ta nói rõ ngay từ đầu rồi, tại sao em vẫn có suy nghĩ đó? Phải, là em sai, Em sẽ không như vậy nữa, đừng bỏ em nhé. Đức không nói gì, chỉ gỡ tay Yến ra, nhưng mà ả nhất quyết ôm chặt lấy. Thấy vậy anh ta mới nói, được rồi, anh phải về nhà đã. Đừng, hôm nay ở lại với em đi. Vừa nói, ả ta vừa mơn trớn dưới Đức. Khi đấy anh ta lại gạt ra rồi quay người lại. Để hôm khác đi, hôm nay anh hơi mệt, muốn về ngủ một giấc. Sau câu đấy, Đức cũng quay người đi thẳng ra phía ngoài. Đợi khi cánh cửa đóng lại, Yến mới để lộ cảm xúc thật của mình mà thở mạnh một cái. Sau đấy, ả đi về phòng mình rồi mở cửa bước vào, rồi hướng thẳng đến nhà tắm mà đẩy cửa kính sang. Lúc này trong bồn tắm lớn, một người đàn ông toàn thân trần trụi đang ngâm mình trong đấy. Ả ta tiến lại gần, ngồi trên thành bồn, đưa bàn tay xuống hắt nước lên người gã ta. Khi đó, gã cũng mở mắt nhìn ả rồi hỏi, hắn về rồi sao? Yến gật đầu một cái. Vẫn còn lưu luyến với vợ con lắm, đúng là cái loại đàn ông không có chí khí. Yên tâm đi, chuyện đến nước này rồi, sớm muộn cũng phải bỏ thôi. Nghe nói vợ hắn có người để ý đấy. Em còn đang tính hay là mình giúp người đó một tay, tiện một công đôi việc. Nghe ả nói thế, gã ta lại cười nham nhở. Đến lúc đó hắn sẽ phải từ bỏ thôi, rồi sớm muộn gì cũng đưa em về thôi. Khi đấy mọi thứ đều nằm trong tay của chúng ta rồi. Ả nhìn gã cũng mỉm cười đắc ý, sau đấy ngả ngớn dựa vào người của gã, ngón tay ve vẩn trước ngực gã rồi trườn xuống bên dưới làn nước. Phải nói là trong tay của chúng ta đấy anh nhỉ. Gã nghe thế mà cười gật đầu, sau đó cũng dướn mặt lên hôn ả, vòng tay ôm bờ keo kéo ả vào bồn tắm. Hai kẻ như chăn và sói cuốn dính lấy nhau, một cảnh tượng mây mưa đến đỏ mặt. Lúc đó trong phòng trọ mà Duyên mới thuê, cô ngồi trên giường lấy bàn tay gỡ từng lọn tóc rối của mình, cảm nhận được đầu ê buốt khủng khiếp. Khi ấy bỗng nhớ tới chuyện trước đó, Duyên vội lấy điện thoại ra bấm gọi lại số điện thoại ban nãy. Qua một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới nhấc máy, cô liền nói, xin lỗi anh, khi nãy tôi có việc gấp. Tôi nghe bạn cô nói qua chuyện rồi, chị gái tôi làm bên thụ lý hồ sơ ở tòa án, tôi sẽ hẹn giúp cô vào ngày mai, địa điểm và thời gian mai tôi sẽ báo. Vậy sao, tôi cảm ơn anh trước nhé, muộn như vậy rồi còn làm phiền anh thật là ngại quá. Không sao, cô nghỉ ngơi đi, có gì mai tôi gọi. Dạ vâng, chào anh. Nói rồi cô tắt máy, khẽ thở phào một cái. Lúc đấy bỗng nhiên chợt nhớ ra, lại quên hỏi tên rồi. Thôi, mai gặp rồi sẽ biết vậy. Sau câu đó, Duyên cũng đứng dậy, lấy đại một bộ quần áo trong vali của mình, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi ấy, ở trước cổng khu nhà trọ mà cô thuê, một chiếc xe đắt tiền nằm im lặng ở đấy. Qua lớp cửa kính tối màu, thấy được gương mặt tuấn tú của một người đàn ông đang hướng vào bên trong. Trên tay anh còn cầm chiếc điện thoại sáng đèn, hiện rõ trên đó với một dãy số được lưu tên Duyên. Ngày hôm sau, Duyên được hẹn đến một quán cà phê cách khu trọ một con phố. Bước vào phía bên trong quán, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một vị trí bàn có cô gái mặc đồ công sở đang ngồi gõ gì đó trên laptop của mình. Duyên đi lại phía cô ta rồi lên tiếng, xin hỏi chị có phải là chị Nguyệt không ạ? Nghe vậy, chị ta cũng mới ngẩng lên. Phải rồi, cô là Duyên sao? Cô khẽ gật đầu một cái. Chị ta lại nói tiếp, cô ngồi đi, tôi cũng vừa mới đến thôi. Duyên nghe vậy cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị ta, sau đó lại có đưa mắt nhìn xung quanh rồi dài chừng hỏi, anh ấy, em trai của chị không đi cùng sao ạ? À, nó nói nó có việc rồi nên bảo tôi đi một mình. Cô yên tâm, nó nhờ vả rồi, tôi sẽ giúp cô hết sức. Dạ vâng, cảm ơn chị. Nếu mà chị nói như vậy rồi, em cũng không làm mất thêm thời gian của chị nữa. Em muốn nhờ chị hoàn tất thủ tục ly hôn giúp em chọn gói luôn ạ. Chi phí hết bao nhiêu chị cứ nói. Được rồi, trước hết cô đưa cho tôi toàn bộ giấy tờ cá nhân mà cô có đi. Nghe vậy, Duyên cũng vội lấy ra rồi đẩy sang bên phía chị ta. Em chỉ có chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn thôi ạ. Chị ta cầm lên xem lại rồi nói, giấy khai sinh của con thì sao? Duyên nghe thấy bỗng khựng lại, sau đó trả lời, em chưa có con chị ạ. Vậy thì nhanh thôi, còn về tài sản chung? Tài sản em không cần gì hết, thế nên nhờ chị giúp em giải quyết trong thời gian sớm nhất. Về chi phí thì không ngại đâu ạ, em có thể xoay sở được. Chị ta nghe vậy khẽ cười, không nhắc về tiền bạc vội Đợi xong thì hãy nói đến đi. Nếu mà mọi việc thuận lợi thì chỉ cần 10 đến 15 ngày cô có thể cầm được quyết định ly hôn rồi. Dạ vâng, vậy em cảm ơn chị trước. Không có gì, cũng là chỗ quen biết với em trai của tôi, không mấy khi nó nhờ vả tôi cả đâu. Duyên nghe nói thế lại cười gượng. Thật ra thì em không quen em trai của chị, mà là bạn của em giới thiệu. Đến giờ em còn chưa biết tên của anh ấy nữa. Vừa nghe cô nói thế, chị ta có vẻ kinh ngạc. Vậy sao? Lạ thật đấy. Thằng Phong trước giờ nó không có tính lo chuyện bao đồng đâu, càng không vô duyên vô cớ giúp một người không quen biết. Phong? Em trai chị tên là Phong sao ạ? Phải rồi. Không phải là Phong, giám đốc của trung tâm mua sắm đường y chứ ạ? Chính nó đấy, cô biết phải không? Duyên nghe vậy thì cười một cách gượng gạo. Đúng là không thể ngờ rằng cái thành phố nhỏ đến như vậy, quanh đi quẩn lại, từ khi nào trái nào phải, trước sau chỉ có một người tên Phong vậy. Dạ, trước em có làm nhân viên của trung tâm anh ấy. Hơn nữa, anh ấy là hàng xóm sát cạnh nhà chồng em. Ồ, vậy sao? Vậy thì là quen biết rồi đấy. Thôi, giờ tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Có tin gì tôi sẽ báo cho cô. Dạ vâng, chào chị. Sau đấy, chị ta thu dọn rồi cũng đứng dậy mà rời đi. Duyên lúc này bỗng lại nghĩ đến anh. Cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm cuộc gọi của ngày hôm qua, vẫn còn chần chừ chưa dám bấm. Lúc đấy, điện thoại lại bỗng vang lên. Duyên nhìn dãy số lạ, khẽ nhíu mày rồi mới bắt máy. Alo, chị Duyên ạ, em Hà đây. Hà đây à? Em Hà chỗ trung tâm mua sắm ý. À ừ, có chuyện gì không? Chị quản lý nói em liên lạc với chị, bảo chị đến nhận lương mấy ngày đi làm. Cũng có mấy ngày thôi mà, xem như là tôi thử việc đi. Em không biết đâu, chị giao trách nhiệm là phải gọi cho chị. Chị mà không đến, quản lý bắt em đi tìm chị đấy. Duy nghe vậy lại thở dài. Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ qua. Nói rồi, cô tắt máy, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Duyên lái thẳng xe đến trung tâm thời trang của Phong, dựng xe gọn lại. Chú bảo vệ nhìn thấy cô vẫn có vẻ hơi rén rén mà nhớ lại chuyện bữa trước. Duyên nhận ra cái nhìn lạ của chú ấy, chỉ biết cười gượng gật đầu thay cho lời chào rồi đi thẳng vào bên trong. Kỳ Hà vừa thấy cô thì liền vội đi lại. Chị Duyên, chị ở gần đây sao? Mới gọi mà đã đến rồi. Tôi có công việc ở gần đây nên tiện qua luôn. Kỳ Hà kéo cô vào bên trong. Mấy hôm nữa chốt doanh thu cuối tháng, giám đốc lại khao cả trung tâm đi ăn uống đấy. Chị có đi cùng không? Tôi nghỉ việc ở đây rồi mà. Kệ chứ, dù sao cũng từng là nhân viên ở đây cơ mà. Duyên nghe vậy thì chỉ cười gượng. Thôi mọi người đi đi, tôi chắc là không tiện. Lúc đấy, chị quản lý từ phía trong đi ra. Duyên. Cô nghe vậy cũng quay người lại. Chị quản lý bước lại phía cô, trên tay cầm theo một phong bì đưa cho cô. Đây là lương mấy ngày làm việc của em. Chị quản lý, thực ra em không nhận cũng không sao mà. Chị ta cầm tay cô, đặt phong bì vào đấy. Không được, cái gì nó ra cái đó. Còn nữa, buổi đi ăn liên hoan doanh thu cuối tháng, em cũng phải đi đấy. Duyên có chút ngạc nhiên nhìn. Em phải đi sao ạ? Em nghỉ làm rồi mà chị. Nghỉ làm cũng phải đi, bởi vì doanh thu tháng này có phần của em mà. Cô cảm thấy hơi ái ngại. Em không đi có được không ạ? Thời gian này em thấy không ổn lắm. Không được, coi như là hôm ấy là buổi tiệc chia tay mọi người đi. Duyên, không ổn ấy thì càng nên ra ngoài thư giãn một chút. Mà kệ nó đi, mình sống cho mình đã. Chốt thế nhá, 6 giờ tối ngày kia ở khách sạn Phượng Hoàng. Nói rồi chị ta quay sang cái Hà. Hà có trách nhiệm đưa Duyên đến nhá. Duyên mà không đến thì em cũng không được tham gia đâu đấy. Dứt lời, chị ta cũng quay người đi vào trong. Khi Hà nghe vậy liền nói với cô. Chị Duyên, chị nhớ phải đi đó. Em không muốn bị bỏ rơi đâu. Duyên bỗng bị đưa vào thế bí, cô bất đắc dĩ đành phải nhận lời. Tôi biết rồi, hôm đó tôi sẽ đến. Sau câu đấy, Duyên cũng quay người trở ra ngoài. Lúc đó, tại một gian hàng váy thiết kế, Yến đứng ở đấy, trên tay cầm một chiếc váy khá bắt mắt, ướm vào người của mình mà ngắm nghía trước gương. Khóe miệng ả ta khẽ cong lên một ý cười khó hiểu. Duyên trên đường trở về, trong lòng vẫn còn để tâm đến chuyện người em trai của chị gái bên tòa án kia. Tất nhiên không ai khác ngoài Phong rồi. Lần trước anh có đề nghị giúp cô, nhưng cô muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, không liên quan gì tới anh để tránh sau này lại có những lời ra tiếng vào không hay. Vậy mà thế nào cuối cùng lại vẫn là nhờ anh. Duyên khẽ thở dài một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi cho cái Hiền. Sao rồi, gặp được chưa? Duyên chán nản, lái xe sát vào bên lề đường, đi chậm lại rồi trả lời. Gặp rồi, nhưng mà sao mày không nói với tao là anh Phong? Ơ, mày cũng biết anh ấy à? Tao thì không biết, chỉ là lão chồng tao chơi nên tao nhờ lão thôi mà. Sao thế? Anh ấy là hàng xóm sát cạnh nhà Đức đấy. Cái gì? Thế có khi nào lão Đức mà biết được thì hai bên hàng xóm đánh nhau không? Giờ thế nào được nữa? Tao gặp chị gái của Phong làm ở bên tòa án để trao đổi rồi. Nói chuyện xong thì mới biết. Cũng không thể hủy được đâu. Thôi thì đành vậy. Cũng may là không phải anh ấy trực tiếp giúp đỡ. Bằng không, Đức sẽ còn có cớ để bắt bùn sang ao đấy. Lần này mày chắc chưa Duyên? Có còn gì đâu mà chắc với lại không chắc. Hắn làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Tao còn hận không thể giết một nhát cho hắn chết luôn đấy chứ. Ghê, nghe giọng có vẻ quyết tâm rồi đấy. Nhưng mà Hiền này, tao có chuyện khó quá. Lúc nào gặp nhau được không? Vậy chiều nay đi. Chiều nay tao nghỉ làm, cứ hẹn ở quán cũ nhá. Ừ, đến tao gọi. Sau câu đấy, Duyên cũng tắt máy rồi chạy thẳng đi. Khi đó, Yến từ trong trung tâm mua sắm trở ra ngoài. Ả vẫy một chiếc taxi ngồi vào, sau đó chạy thẳng xe đến nhà của Đức. Ả bước xuống taxi, xách theo một túi đồ hàng hiệu, đứng trước cổng ngó vào, thấy không có xe của Đức, mới đưa tay nhấn chuông cửa. Một lúc sau, bà Thu ở trong nhà đi ra mở, nhìn thấy Ả một vẻ sang trọng có tiền, cũng nhẹ nhàng hỏi. Cháu là... Ả ta nhìn bà cười, rồi cúi đầu chào. Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của anh Đức ạ. À, bạn của Đức ấy hả? Đức nó đi làm rồi cháu. Dạ vâng cháu biết, hôm nay cháu đến là để thăm hỏi bác thôi ạ. Nghe thế, bà Thu lại niềm nở hơn. Ôi quý hóa quá, cháu mau vào ngồi đi cháu. Nói rồi, bà cũng mở rộng cửa ra cho Yến đi vào trong. Đến phòng khách, Ả ngồi xuống đặt túi đồ lên bàn rồi nói. Khi nãy, cháu có ghé qua một shop đồ hiệu, thế có chiếc váy rất hợp với bác nên mua nó làm quà, mong bác không chê ạ. Trời ơi, quà cáp làm cái gì, bạn thằng Đức có lòng đến thăm bác là quý hóa lắm rồi. Miệng thì nói vậy nhưng tay của bà Thu liền cầm túi quà bỏ xuống dưới gầm rồi rót nước đẩy sang cho Yến mà hỏi. Cháu tên gì nhỉ, làm cùng công ty thằng Đức nhà bác sao? Dạ cháu tên là Yến, đầu tiên là đối tác làm ăn, sau này có cơ hội làm quen nên thân thiết với nhau hơn bạn bè một chút ạ. Cái cụm từ hơn bạn bè một chút khiến bà Thu có phần hơi sững lại, nhưng sau đó lại cười đon đả nói. Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu ở bên Mỹ điều hành công ty, còn cháu thì vẫn không quen lối sống ở đấy nên cháu về đây cháu ở. Cháu có mua một căn hộ tại chung cư cao cấp Ruby ạ. À, cái khu đô thị mới đó phải không? Dạ vâng. Bác nghe nói căn hộ ở đó đắt lắm phải không cháu? Yến nghe vậy lại cười. Dạ cũng tùy từng căn bác ạ. Như căn của cháu mua là 2 tỷ. À, là cháu tự mua à? Vâng ạ. Bố mẹ cháu luôn muốn cháu nối nghiệp, nhưng mà cháu thích tự do nên cháu đành phải tự lực thôi ạ. Thế cháu làm gì? Cháu làm đầu tư chứng khoán, mỗi tháng ít cũng kiếm được vài chục. Nghe tới tiền, bà Thu sáng mắt lên. Lương cao thế sao? Thế mà không bảo cho thằng Đức nhà bác làm với. Dạ, anh Đức có sự nghiệp của anh ấy, cháu không thể can thiệp được. Nhưng mà cái này lại không kén người đâu, kể cả là bác muốn tham gia cũng được. Chỉ cần bác có vốn, ngồi không thôi, đợi tiền về là được rồi. Nghe vậy, bà Thu cũng háo hức. Cần vốn nhiều không cháu? Không quan trọng ít nhiều đâu bác. Bác bỏ nhiều thì bác thu về nhiều, ít thì thu về ít thôi ạ. Nói chung là nếu bác muốn tham gia với bọn cháu, vậy để khi nào cháu có thời gian, cháu sẽ giải thích cụ thể hơn cho bác hiểu. Hôm nay cháu đến chơi là tiện hỏi thăm bác, với cả cháu thấy hôm nay anh Đức có phiền muộn gì đấy về gia đình phải không bác? Nhắc đến chuyện đấy, bà Thu lại thở dài. À, do con vợ vô tích sự của nó ấy mà. Đã không làm được gì rồi, nhưng mà cả ngày gây chuyện với chồng. Mà chồng thì đi làm mệt nhọc, chứ có sung sướng gì đâu. Hôm qua con nói chuyện với anh Đức, anh ấy nói là hình như chị Duyên có người khác phải không hả bác? Vừa nghe thế, bà Thu liền trợn tròn mắt lên. Thật không? Dạ cháu chỉ nghe anh Đức nói như vậy thôi, cháu cũng không rõ ngọn ngành ra sao. đúng là cái loại lăng loàn. Bảo sao nó cứ kiếm chuyện để bỏ nhà đi, chắc lại tằng tịu với thằng khác rồi. Thôi, bác cứ bình tĩnh đi ạ. Chuyện đâu còn có đó. Cháu nói để bác động viên anh Đức thôi. Nếu vợ anh ấy đã như vậy rồi thì nên đau một lần rồi thôi bác ạ. Bác là bác cũng muốn bỏ quách con đấy đi cho rồi ấy chứ. Nhưng mà không biết tại sao nó lại không chịu đấy chứ. Yến nghe vậy nhìn bà Thu, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt rồi nói. Thực ra cháu có chuyện này mà không biết có nên nói không ạ. Chuyện gì? Cháu cứ nói đi. Yến đi sang bên phía bà Thu, ghé vào tai bà Thu thì thầm to nhỏ gì đó. Sau đấy chỉ thấy bà Thu trố mắt kinh ngạc. Thật không? À gật đầu một cái, sắc mặt bà Thu đanh lại. Được rồi, bác biết rồi. Lần này bác cho nó sáng cái mắt ra. Yến nhìn dáng vẻ của bà mà khẽ mỉm cười sau đó nói. Dạ, hôm nay cháu tới chơi vậy thôi. Dịp khác cháu lại đến thăm bác. Bây giờ cháu còn có việc nên cháu xin phép bác cháu về. Được được, cháu về đi. Sao mà rảnh rỗi cứ đến đây chơi với bác nhé. Bác cũng muốn nghe thêm về cái đầu tư chứng gì đấy. Chứng khoán bác ạ. Cháu biết rồi, hẹn bác lần sau. Nói rồi, ả ta cũng đứng dậy rồi trở ra ngoài, đem theo bộ mặt đắc ý mà rời khỏi nhà của Đức. Buổi chiều hôm ấy, tại một quán trà sữa nhỏ bên cạnh trường học cấp 3, ở phía lan can trên tầng 2, Duyên ngồi đấy thơ thẩn cầm ly trà sữa mà nhìn xuống dòng người bên đường. Khi đấy Hiền cũng đi lại ngồi ghế đối diện. Đợi lâu chưa? Cô nghe vậy cũng đặt ly trà sữa xuống bàn rồi nói. Mới thôi. Thế là có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Duyên trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng. Hiền, kê anh Phong ấy. Ừ, làm sao? Không biết có phải là tao nhạy cảm quá không, nhưng mà hình như anh ấy đối với tao không được bình thường lắm. Hiền nghe vậy khó hiểu. Là sao? Tao sợ nói ra lại bảo là tao tự luyến, nhưng mà anh ấy có vẻ là có ý gì đó với tao. Hôm tao bị tai nạn vào viện cũng là anh ấy đưa đi. Hôm cãi nhau với Đức bị động thai, tối đó Phong bỗng nhiên xuất hiện ở bệnh viện, cầm theo một lẵng quà nói đến là thăm bạn, nhưng rồi lại ở lại nói chuyện với tao cả buổi, sau đó để lại lẵng hoa quả rồi đi. Hôm qua cãi nhau với Đức, anh ấy là người xa gàn, không những vậy lại còn đánh hắn nữa chứ. Sau đó nói nhiều câu khó hiểu lắm. Tối qua tao có gọi điện cho cái số mày đưa. Lúc đấy tao vẫn chưa biết là Phong đâu, nhưng mà đang nói chuyện Đức đến nên tắt máy. Thế là sau đó Đức gây sự thì chính quyền đến nói là có người báo tên là Phong. Nếu vậy thì anh ấy đã biết là tao ngay từ đầu rồi mà. Mày có đa nghi quá không? Người ta thấy mày gặp chuyện nên giúp thôi thì sao? Tao cũng không biết nữa. Chỗ làm mới của tao lại là của anh ấy. Sau khi xảy ra chuyện với Đức, tao cũng xin nghỉ làm để mà tránh gây hiểu lầm. Nhưng hôm nay kỳ lạ, quản lý ở đó cứ nhất định bảo tao đến nhận lương. Dù tao nói là xem cứ xem như là tao đi làm thử đi, rồi còn ép tao đến buổi tiệc liên hoan doanh thu cuối tháng nữa. Mà tất nhiên là tiệc đó Phong sẽ có mặt rồi. Tao cứ cảm thấy là anh ấy cố tình muốn tao đi thì đúng hơn. Vậy thì mày đừng đi nữa. Nhưng tự nhiên quản lý ở đó cứ ép con bé làm cùng chỗ làm của tao có trách nhiệm đưa tao đi. Tao mà không đi nó cũng không được tham gia. Tao đâu có thể làm ảnh hưởng tới nó được chứ. Mày nghĩ quá nhiều rồi. Nếu Phong thật sự có ý với mày thì đã sao. Quan trọng là mày chứ. Mà dù sao mày với Đức cũng sắp ly hôn rồi. Tao nghe lão chồng nói Phong này cũng thuộc tiếp đàn ông trưởng thành, chín chắn, gọi là hàng hiếm đấy. Anh ta có ý với mày thì càng tốt. Đợi mày ly dị xong đến luôn với anh ta đi, cho lão Đức đấy sáng cái mắt ra. Duyên nghe vậy liếc xéo Hiền một cái. Mày nói cái kiểu đó hả? Tao chỉ lo mọi chuyện giữa tao với Đức còn chưa giải quyết xong, mà lại quá thân thiết với anh ấy, sợ lại tai tiếng. Không những tao mà còn anh ấy nữa. Dù sao cũng là sát vách ngay cạnh mà. Mà Đức giờ cũng dở mặt rồi. Hắn lận lọng đổ cho tao gian díu với người khác đấy. Ơ, mày ngay thẳng thì sợ cái đéo gì. Nói chung là cứ bình thường đi. Càng sợ người ta lại càng tưởng là mình có tật đấy. Còn để tao về nói chuyện với lão chồng tao, nhờ lão thăm dò anh Phong xem ý anh ấy như thế nào. Thôi, nói vậy lỡ không phải người ta lại nghĩ là mình ảo tưởng thì sao. Yên tâm đi, tao thăm dò thôi mà. Duyên nghe vậy thở dài một tiếng. Cô cầm ly trà sữa lên mút một hơi, rồi lại đưa mắt xuống nhìn dòng người qua đường. Trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác bất an thực sự. Ngày hôm sau, Đức đến công ty trong bộ dạng khá phở phạc, râu mọc chỉ ở dưới cằm. Anh ta đêm qua lại mò đến nhà bố mẹ vợ để xem cô có ở đấy không. Không gặp thì lại gọi điện, nhưng Duyên đã chặn số. Sau nhiều lần cãi nhau, lần này Đức mới thấy vợ mình không còn dễ dỗ dành như những lần trước. Ngồi ở bàn làm việc ngáp ngắn ngáp dài thì chuông điện thoại vang lên. Một dãy số lạ khiến Đức lặng nhìn vài giây, sau đó mới bắt máy. Alo. Anh Võ Nguyên Đức, chồng của chị Duyên phải không ạ? Đúng rồi, ai vậy? Tôi ở bên phía tòa án tiếp nhận hồ sơ đề nghị ly hôn của vợ anh. Tôi muốn... Không để bên kia nói hết, Đức cắt ngang. Không có ly hôn gì cả nhé. Đừng có làm phiền tôi về mấy chuyện này. Nói với cô ta là tôi không đồng ý đâu. Sau câu đó, Đức tắt máy rồi quăng cái điện thoại sang một bên, tức giận mà thở mạnh. Tối đấy, anh ta tiếp tục đến nhà bố mẹ Duyên, đứng ngoài cổng nói với vợ bên trong. Bố mẹ mở cửa cho con đi. Con biết là con sai nên đến xin lỗi bố mẹ đây. Ở trong nhà vẫn chẳng có động thái đáp lại. Đức cứ vậy độc thoại. Bố mẹ, hôm đó là con nóng tính quá thôi. Tự nhiên có một thằng nói nó có ý với vợ mình. Bố bảo như vậy có điên không chứ? Bố, con gái bỏ chồng tai tiếng lắm. Thế nên bố khuyên Duyên suy nghĩ lại đi. Không thì bố mẹ cho con chỗ Duyên ở đi. Con đến nói chuyện đàng hoàng với vợ con. Con hứa sẽ không động tay động chân. Ở bên trong, ông Thịnh bà Nhung không hề có ý muốn đáp lại Đức. Đức ở đấy nói một hồi rát cả cổ, rồi cũng đành quay đầu đi về. Buổi chiều ngày hôm sau, như giờ đã hẹn, Duyên vẫn phải có mặt cùng cái Hà ở khách sạn Phượng Hoàng. Mọi người tập trung đầy đủ rồi đến phòng ăn, nhưng mà lúc này vẫn không thấy Phong xuất hiện. Duyên vì lo ngại nếu gặp anh nên cô vô tình đảo mắt nhìn, không thấy, sau đó mới quay sang hỏi cái Hà. Giám đốc không đến sao? Em không biết, có thể là giám đốc bận, nhưng mà chị yên tâm đi, ăn uống cứ thoải mái, giám đốc ủy quyền cho chị quản lý cả rồi. Duyên nghe vậy thở phào một tiếng rồi chỉ cười mà gật đầu. Cô nghĩ là anh không đến càng tốt, không cũng không biết nên mở lời thế nào nữa. Bữa tiệc bắt đầu được một nửa vẫn không hề thấy bóng dáng của Phong. Lúc này ở một góc khuất ngoài hành lang, hai bóng người đứng đấy xì xào. Đến giờ rồi, sao anh ta vẫn chưa đến nhỉ? Mọi thứ sắp xếp cả rồi, bây giờ sao đây? Đã mất công như vậy rồi thì phải đi tới cùng chứ. Anh ta không đến thì mượn người khác đi. Tưởng thuận nước đẩy thuyền, nhưng không được thì đành vậy. Nói rồi, đối phương vẫy một nhân viên của khách sạn đang bê đồ lại phía mình mà thì thầm nói gì đó. Sau đấy còn dúi vào tay người nhân viên ấy vài tờ tiền. Chỉ thấy họ gật đầu vài cái, rồi người nhân viên ấy cũng đi vào bên trong phòng ăn. Bày biện đồ xong xuôi, người nhân viên đó đi lại trước mặt cô một chai nước khoáng, sau đấy cũng đặt thêm vài chai khác ở vị trí khác, rồi cũng quay người trở ra. Lúc đi ngang bọn họ chỉ khẽ gật đầu một cái, đối phương liền mỉm cười đầy ẩn ý. Duyên khi ấy cũng chẳng đoái hoài nghi gì, với lấy chai nước mở ra uống. Cô định sau đó sẽ xin phép mọi người về trước, nhân tiện lúc Phong còn chưa đến. Chỉ là ai ngờ sau khi uống nước một lúc, đầu óc có phần choáng váng xoay vòng. Duyên đứng dậy quay đi thì Hà liền hỏi: Chị Duyên, chị đi đâu đấy? Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi Duyên quay người rời đi. Khi đó cảm thấy toàn thân bắt đầu phát nhiệt, đường đi trong mắt cứ nghiêng ngả. Cô khẽ lắc mạnh đầu, thấy đỡ hơn rồi sau đó bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến khu nhà vệ sinh đi vào. Duyên đứng trước bồn rửa mặt, xả nước ra rồi dùng tay hắt lên mặt mình. Cơ thể lúc này có phần bức bối. Không lẽ mình uống nhầm rượu sao? Đôi mắt cô cứ như muốn díp lại. Nhiệt độ trong người mỗi lúc một tăng cao. Duyên bắt đầu không đứng vững mà viện tay lên thành bồn. Lúc này cửa nhà vệ sinh một bóng người bước vào. Cô quay lại chỉ mơ hồ nhìn thấy được hình dáng của một cô gái, sau đó nói: Xin lỗi, có thể giúp tôi? Còn chưa kịp nói hết, cô liền ngã vào người đối phương. Bên tai chỉ nghe loáng thoáng được giọng nói của người phụ nữ đấy: Nhanh lên, đưa cô ta lên phòng đi. Tâm trí cô lúc này có đến 7 phần không còn đủ tỉnh táo, nhưng nhận thức vẫn còn khá rõ. Duyên cảm nhận bản thân mình đang được ai đó đưa đi, sau đấy quăng lên một chiếc giường lớn. Tứ chi nhũn nhão, không có một chút sức lực, toàn thân như lửa thiêu đốt muốn phát hỏa ra. Đôi mắt cô nhìn mọi thứ trở nên mơ hồ. cổ họng khô khan khủng khiếp. Duyên đưa tay lên kéo cổ áo của mình nới lỏng ra, khẩu hình khẽ mấp máy. Nóng quá, nước. Lúc đấy, một bóng người xuất hiện trước mặt của Duyên. Duyên khẽ nhìn sang, vạn vật trước mắt cô như mờ ảo không rõ. Cô chỉ biết được đó là một người đàn ông. Nước, tôi muốn uống nước. Đối phương không đáp lại cô, cũng không hề muốn làm theo ý của cô. Gã đưa tay cởi chiếc áo của mình ném sang một bên, sau đó đến chiếc quần. Khi cơ thể người đó chỉ còn một chiếc quần xịp mỏng che đi hạ bộ của mình, gã bắt đầu bò lên giường, nhích lại từng chút gần cô. Bàn tay gã đưa lên chạm vào lớp áo, cởi từng cúc nhỏ ra, lần lượt da thịt trắng nõn được phơi bày. Gã cúi đầu xuống, vùi mặt xuống cổ của cô, hít hà cái mùi hương thơm thoang thoảng. Mà Duyên lúc này càng như bị kích thích bản năng. Cô nhận thức điều gì đang xảy ra, nhưng mà lại hoàn toàn không thể phản kháng. Nóng quá. Nóng thì để anh cởi áo cho. Nói rồi, gã đưa bàn tay chạm đến cặp quần của cô, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Thì bỗng tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Gã nghe nhưng lại lờ đi, tiếp tục chuyện đang dang dở của mình. Nhưng mà âm thanh đập cửa mỗi lúc một lớn, khiến gã quả thực mất hứng. Gã tức giận thở mạnh một tiếng, sau đó bước xuống giường, với lấy chiếc khăn cuốn tạm che đi thân dưới rồi đi ra mở cửa. Có chuyện gì nữa? Gã chỉ vừa kịp hỏi một câu, liền ăn ngay cú đấm thẳng vào mặt mà loạng choạng lùi về sau. Phong lúc này bước vào bên trong, nhìn một cảnh trên giường, lại quay lại túm lấy cổ áo của hắn mà gằn lên. Mày làm gì cô ấy rồi? Bị ăn một đấm đến rách cả miệng, gã cũng sợ hãi mà lắp bắp. Tôi chưa làm gì cả. Thật đấy, là có người cho tôi tiền, bảo tôi cứ làm gì thì làm, chứ tôi cũng không quen biết cô ta. Phong nghe vậy mới giãn cơ mặt ra được một chút. Anh hất mặt hắn ra phía ngoài mà quát, cút đi. Tên đấy run rẩy định đi vào nhặt quần áo, nhưng Phong chỉ trừng mắt lên một cái, gã cũng không dám nán lại mà liền chạy đi. Sau khi gã rời khỏi, Phong đóng cửa lại rồi quay vào bên trong, đi lại phía giường. Anh cởi chiếc áo vest của mình đắp lên che cho cô, sau đó cúi xuống đưa tay bế cô. Nhưng mà lúc đấy Duyên hắt được hơi thở nam tính, cơ thể như được kích thích mà liền vòng tay qua cổ của anh kéo xuống. Hành động bất ngờ khiến Phong cũng không kịp phòng bị. Anh bị mất thăng bằng, chống hai tay xuống giường, khoảng cách của hai gương mặt rút ngắn lại trong phút chốc. Duyên lúc này mơ mơ màng màng nhìn anh, cổ họng nóng ran. Nước, nước. Phong nghe vậy là nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng hơn, thanh âm trầm ấm. Tôi lấy nước cho cô. Nói rồi, anh đưa tay của mình định gỡ tay cô ra khỏi cổ. Nhưng khi ấy Duyên lại ghì xuống, trong giây lát môi chạm môi khiến Phong có chút hơi sững sờ. Cô khi ấy như lại ở giữa sa mạc tìm thấy dòng nước, giữ chặt lấy anh rồi trực tiếp tấn công nụ hôn vào trong khoang miệng. Phong khi đấy như bị cuốn vào trong dư vị của cô, anh hoàn toàn không phòng bị được, mở trong một trạng thái hoàn toàn tiếp nhận nó, sau đấy đáp trả lại. Chiếc lưỡi luồn vào bên trong, cuốn lấy dây dưa nhau, rút hết những ngọt ngào mà qua bên này rồi sang bên khác. Khi mà dục vọng đang dần dần được đun nóng lên, Phong mới bất chợt sực tỉnh mà liền đẩy cô ra, hơi thở có phần không đồng đều. Cô bị bỏ thuốc rồi, tôi đưa cô về. Bị anh bất chợt rời ra, Duyên cứ như một con mèo hoang bị cướp mất hơi ấm. Cô đưa tay gạt chiếc áo của anh sang một bên, nửa thân trên phơi bày rõ. Phong thấy vậy, quay mặt đi. Cô mặc áo lại đi, tôi sẽ đưa cô về. Duyên lúc này chống tay xuống giường mà ngồi dậy. Một chú mèo đi tìm lại hơi ấm vừa biến mất. Cô liền xà vào người anh ôm chặt lấy. Mặc dù ý thức được việc của mình làm, nhưng cảm giác đầu óc như bị một kẻ khác thao túng, hơi thở nóng hầm hập. Tôi cảm thấy khó chịu lắm, giúp tôi. Phong lúc này bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cơ thể cô cọ sát vào người của anh, đôi trái đào mềm mại không ngừng áp chặt. Bản năng của phái mạnh trỗi dậy một cách mãnh liệt, nhưng mà lý trí lúc này đang cố gồng gánh lấy. Phong cố đẩy cô ra. Duyên, cô không được tỉnh táo lúc này, nghe lời tôi, hít thở sâu một chút. Duyên hoàn toàn bị khống chế hết tư duy của mình. Cô chỉ biết cái mùi hương nam tính này khiến cô xoa dịu được phần bức bối. Duyên cứ díu chặt lấy anh, cô rúc mặt vào cổ của anh, phả lên da thịt đấy hơi thở nóng bỏng. Bụng dưới của Phong rủ rịch không yên. người đàn ông này phải nói là có sự nhẫn nại quá cao. Đường yết hầu tuyệt đẹp khẽ chạy dọc xuống, sắc mặt anh đang căng thẳng cực độ, vẫn cố đẩy cô ra. Duyên, cô biết mình đang làm cái gì không hả? Cô khi ấy vẫn cứ cương quyết giữ lấy anh, bàn tay bắt đầu không an phận, chạm đến vòm ngực. Qua lớp áo vẫn cảm nhận được đường cơ thể tuyệt đẹp mà lởn vởn quanh đó. Hơi thở mạnh như sợi tơ cùng cái âm thanh khó hiểu ấy như thêm kích thích bản năng của người đàn ông. Phong hoàn toàn không thể nhẫn nại được nữa. Anh nhìn cô, ánh mắt đã nhen nhóm ngọn lửa dục vọng. Yết hầu lại chạy dọc xuống, thanh âm khàn khàn. Cô chắc là mình muốn như vậy chứ? Duyên không trả lời, nhưng mà trực tiếp khẽ dướn người lên, hôn lên môi của anh, hành động thay cho câu trả lời. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Sau câu đấy, anh liền cúi xuống, nuốt trọn lấy bờ môi của cô. Cử chỉ lần này có phần gắt gao hơn, âm thanh ngọt ngào, ướt át, vang nhỏ bên tai. Bọn họ như hòa vào cùng một nhiệt huyết. Sau khi xong xuôi, anh quay sang nhìn cô, tâm tình có một chút lắng đọng mà hạ giọng. Xin lỗi. Sau câu đấy, Phong nâng nhẹ đầu cô lên kê gối, cử chỉ ân cần, vén gọn lại vài sợi tóc vương trên mặt, rồi kéo tấm chăn lên che chắn thân thể cô. Anh lúc này bước xuống giường, đi thẳng vào trong nhà tắm, vặn vòi nước xối thẳng xuống người mình mà khẽ ngửa mặt lên đón nhận. Phong có một chút tự trách mình. Anh biết vào thời điểm này xảy ra chuyện như vậy chỉ khiến cô càng thêm khó xử. Đáng lẽ anh nên kiềm chế thêm một chút nữa. Từng giọt nước mát dội lạnh xuống mặt, đem đến cho Phong một cảm giác tỉnh táo hơn hẳn. Sau khi thấy đủ rồi, anh cũng tắt nước rồi trở ra ngoài, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm mà đi lại phía giường đứng đấy nhìn cô vẫn còn say giấc ngủ. Sự việc đến bước này rồi, tôi không thể cứ đứng ngoài được nữa. Đêm ấy, người đàn ông này chỉ ngồi trong bóng tối nhìn cô ngủ, rồi lại ra ngoài ban công hút hết điếu thuốc này. Cứ như vậy cho đến khi trời hửng sáng, ánh bình minh chiếu xuống, đợi đến khi cô tỉnh dậy. Duyên trong trạng thái vẫn còn khá mơ hồ mở mắt ra. Căn phòng lạ hoắc này làm cô phải suy nghĩ lại mọi chuyện. Từng đoạn ký ức rời rạc như một cuốn phim được trình chiếu lại. Đôi đồng tử mơ màng chuyển dần sang hoang mang, rồi đến sợ hãi mà liền ngồi bật dậy. Lúc đấy vô tình chạm phải ánh mắt của Phong đang ngồi chiếc ghế gần đấy. Cô theo phản xạ kéo tấm chăn lên che đi cơ thể mà mình đang đúng túng nói. Chuyện tối qua, tôi và anh sao có thể được chứ? Phong lúc này đứng dậy, dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản, đi lại phía cô. Nó đã xảy ra rồi. Duyên có chút hoang mang mà đôi mắt trở nên đỏ hoe. Cô ôm lấy đầu của mình, dáng vẻ tủi nhục mà nói. Tôi sao có thể như vậy được chứ? Hôm qua cô bị bỏ thuốc. Bỏ thuốc? Tại sao lại bỏ thuốc tôi? Tôi cũng không biết tại sao, nhưng chuyện hôm qua, thành thật xin lỗi. Duyên khẽ ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, sau đó có chút cảm thấy nhục nhã mà vội quay đi. Hôm qua chỉ là tai nạn thôi, quên nó đi. Hy vọng chúng ta sẽ không ai nhắc tới chuyện này nữa, mà tốt hơn ấy, cũng đừng gặp nhau nữa. Nói rồi, Duyên giữ lấy tấm chăn quấn quanh mình mà bước xuống giường, định nhặt đồ rồi đi vào nhà tắm, nhưng Phong lúc này túm tay cô giữ lại. Mọi chuyện không phải cứ nói quên là quên được. Hơn nữa, tôi không muốn quên mà muốn nhớ mãi. Chuyện của em, tôi nhất định sẽ can thiệp. Cô nghe vậy, nhìn lên anh sửng sốt. Anh nói cái gì? Tôi nghe không có hiểu. Dù sao, em và anh ta cũng sắp ly dị rồi. Lúc đấy tôi có quyền theo đuổi em. Duyên hất tay anh ra. Anh điên rồi. Chuyện hôm nay tới đây thôi. Chúng ta đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn đấy. Nói rồi, cô liền nhặt đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm, vội vàng mặc lại quần áo, rồi cũng vội vàng trở ra ngoài. Cô phớt lờ đi người đang đứng trong phòng mà đi đến mở cửa ra. Một giây sau đó, Duyên liền sửng sốt khi nhìn thấy hai con người đứng ở đấy từ lúc nào mà lắp bắp nói. Sao hai người lại ở đây? Bà Thu lúc này trợn tròn mắt lên, chỉ tay vào mặt của cô. Giờ thì hết chối cãi nhá. Cái thứ đàn bà lăng loàn mất nết. Chỉ cần nghe được giọng nói ấy, Phong ở phía trong liền vội đi ra, kéo cô lại phía sau lưng của mình. Bà Thu vừa nhìn thấy anh lại còn trố mắt kinh ngạc hơn. Phong, sao cháu lại... Anh khẽ cúi đầu một cái. Bác, cháu xin lỗi. Vậy hai đứa, ôi trời ơi. Đức nãy giờ đứng phía sau mẹ của mình, sắc mặt xám xịt tới mức khó coi. Anh ta bất chợt lao đến, đấm thẳng vào mặt của Phong một cái, khiến anh ngã xuống sàn. Mẹ kiếp, thằng khốn này. Nói rồi, Đức liền lao đến túm lấy cổ áo của Phong, liên tục đấm xuống, mặt anh như một con thú dữ. Duyên thấy vậy sợ hãi mà đi tới cố gắng kéo Đức ra. Đức, đừng đánh nữa. Anh ta không để tai lời của cô, cứ như vậy trút giận xuống Phong tới mức khóe miệng anh cũng đã tứa máu. Lo có chuyện lớn xảy ra, Duyên cố giữ cánh tay của chồng mình. Đức, anh có thôi đi không? Anh ta nhìn cô, đôi mắt hung dữ. Mày muốn ly dị với tao là vì nó có phải không? Hôm nay tao phải đánh cho nó chết mới được. Nói rồi, Đức hất mạnh tay của Duyên ra, khiến cô ngã ra sau. Bà Thu lúc này cũng đi tới, túm lấy tóc giật ngửa ra rồi chát một cái. Lăng loàn này, dám cắm sừng con bà. Vừa thấy vậy, Phong lúc này mới có phản kháng. Anh đạp vào người của Đức rồi đứng dậy, kéo cô ra khỏi tay của bà Thu. Bác, chuyện này không phải là lỗi do Duyên. Bà Thu trừng mắt nhìn anh. Phong, bác sẽ về nói chuyện với bố mẹ của mày. Còn nó đang là con dâu của nhà bác. Mày tránh ra đi để bác dạy dỗ nó. Phong nghe vậy vẫn kiên quyết đứng chắn cho cô. Cháu nghĩ chuyện này từ từ nói, chứ đừng động tay động chân. Đức nghe thế lại càng hung hăng, đến túm cổ áo của anh. Mày ngủ với vợ của tao, lại còn dám nói chuyện cái thái độ đó đấy à? Duyên lúc này bị ăn tát một cái, đến bỏng rát cả một bên gương mặt. Chuyện xảy ra đêm qua, rồi chuyện này khiến cô trở nên hỗn loạn, nước mắt trực trào ra. Cô đẩy Phong sang một bên, rồi bước lên trước nhìn bà Thu nói. Chắc là bà không biết, tôi đảm lơn ly hôn với con trai của bà rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ trả lại cái danh phận con dâu này cho bà, để bà trao cho ai thì trao. Thế nên bà không có quyền gì mà để dạy dỗ tôi cả. Cái tát vừa rồi, xem như là tôi rộng lượng bỏ qua, không so đo với bề trên. Nói rồi, Duyên hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra. Sau đấy đưa tay lên quẹt ngang đi dòng nước mắt đang chảy xuống mà nhìn sang Đức. Tôi nghĩ chắc là bên tòa án gọi điện cho anh rồi phải không? Thế nên anh cũng không cần diễn tốt vai người chồng nữa đâu. Tôi để cho anh tự do muốn làm gì thì làm đấy. Và tất nhiên, trước khi tôi đi, tôi cũng muốn trả hai cây sừng mà anh cắm cho tôi trước đó thôi. Còn cái mối thù giết con ấy, thì cả đời này tôi sẽ ghi nhớ. Đức nghe vậy lại trừng mắt sang cô. Con điếm này, mày còn dám nói giọng đó với tao à? Sau đấy, Đức định lao đến phía cô, nhưng Phong liền chắn đường. Cuộc nói chuyện của anh vào tối hôm trước ở bên ngoài ban công ấy, tôi đều nghe hết cả rồi. Anh đặt mua thuốc. Thuốc gì chắc là anh tự biết. Đức nghe thế lại nhìn sang Phong. Mày, thằng khốn này. Bà Thu lúc này đi đến kéo con trai của mình lại, rồi chỉ tay vào mặt cô. Được lắm, một lũ mèo mả gà đồng. Nhà này cũng không chứa chấp cái thứ đàn bà mất nết như mày. Ta sẽ về nói chuyện với bố mẹ của mày, cả thằng Phong nữa. Bác thấy mày cũng quá trơ trẽn rồi đấy. Dù gì hai nhà cũng sát vách, để xem bố mẹ mày dạy mày thế nào. Nói rồi, bà liền kéo Đức quay ra. Đi về, hôm nay biết được mặt của nó rồi. Mày thấy ngày xưa mẹ cấm mày cưới nó có đúng không hả? Sáng cái mắt ra chưa nghe con. Sau khi mẹ con họ rời đi, Duyên mới thở mạnh xuống một tiếng, mà cả người vô lực lùi lại phía sau vài bước, rồi khuỵu xuống sàn. Đôi mắt kiên cường nãy giờ chống đỡ cũng đến lúc buông bỏ, khiêm giáp mà bật khóc nức nở. Phong thấy vậy tiến lại gần cô. Anh ngồi xuống phía đối diện, cũng muốn làm một điều gì đó, nhưng sau cùng chỉ có thể nói: Xin lỗi, lẽ ra hôm qua tôi nên đưa em về nhà. Duyên nghe thấy khẽ lắc đầu. Chuyện xảy ra, anh không muốn, tôi cũng không muốn. Hơn nữa là tôi không kiểm soát được, tôi sao có thể trách anh chứ? Chỉ là tại sao lại vào thời điểm này chứ? Phong nhìn cô một hồi lâu, sau đó cũng đủ can đảm đưa bàn tay lên. Ngón tay của anh chạm vào những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Lau nhẹ nó đi, anh lên tiếng. Em bị bỏ thuốc, thế nên vào thời điểm nào cũng như vậy cả thôi. Cũng là đạt được ý đồ của kẻ đó rồi. Trốn tránh không giải quyết được việc gì cả. Thay vì thế hãy đối mặt với nó. Em yên tâm đi, mọi chuyện có thế nào tôi cũng sẽ chắn bóng tối nhường ánh sáng cho em. Cô nghe vậy mới từ từ ngước mặt lên nhìn anh. Về làm sâu ở đây cũng cả năm rồi, đụng mặt anh xem chừng cũng không đếm được số lần. Nhưng bây giờ cô quả thực mới nhìn kỹ Phong một chút. Cái gương mặt tuấn mỹ với đôi mắt phong tình đầy tâm tư ấy quả thực rất có sức cuốn hút đối với phụ nữ. Cô không phủ nhận ở Phong có một lực hấp dẫn vô hình. Hơn nữa thái độ của anh đối với cô vào thời điểm này vô tình có thể xoa dịu đi đôi phần tổn thương trong cái hôn nhân thối rữa này. Chỉ là cô cảm thấy giữa hai người hoàn toàn không thích hợp. Anh bị thương rồi kìa, sao lúc nãy không đánh trả? Phong nghe vậy mới đưa tay lên chạm lên khóe miệng của mình, có chút đau thật. Sự việc xảy ra vào lúc này dù sao cũng là không đúng. Thanh Minh thì chắc là họ không tin đâu, nên cứ để anh ta đánh một trận như vậy đi. Anh ta sẽ không chút giận lên em nữa. Phong này, tôi không biết tại sao anh lại như vậy. Hay là do tôi đã có hành động hay lời nói gì khiến anh hiểu lầm. Nhưng lúc này tôi nói thật, cảm ơn anh giúp đỡ tôi trong thời gian qua, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ bạn bè là thích hợp nhất. Em chưa thử, sao mà biết sẽ không thích hợp chứ? Cái này còn không rõ sao? Dù thế nào, anh cũng ở ngay cạnh nhà Đức, làng xóm sát vách. Không nói không thích hợp, mà bố mẹ anh chắc chắn cũng sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Lạ nhỉ? Việc tôi thích em, sao phải cần bố mẹ tôi đồng ý? Duyên thấy anh cố chấp như vậy, lại thở mạnh. Anh không sợ người ngoài dị nghị sao? Vậy em có thể vì người ngoài dị nghị mà từ bỏ điều mình thích sao? Không phải. Nhưng mà tại sao lại là tôi chứ? Điều kiện của anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn tôi nhiều. Tôi là một người phụ nữ có chồng rồi. Cả chuyện nhà chồng lại là hàng xóm sát vách nhà anh, đây là vấn đề chúng ta không thể. Thêm nữa tôi đối với anh là cảm kích, chứ không có tình cảm nam nữ. Có một nét thoáng buồn trong đôi mắt của Phong, nhưng Phong sau đó lại khẽ cười. Không có, chứ không phải là không thể có. Tôi đợi được, tôi cũng không có ép buộc em. Nói một hồi, cuối cùng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của anh. Duyên có chút bất lực thở dài. Anh cố chấp ương bướng thật đấy, không nói nổi với anh nữa. Sau câu đấy, Duyên cũng đứng dậy định rời đi. Nhưng mà lúc đó, bất chợt cánh tay của cô bị một lực giữ lấy. Cô quay đầu lại nhìn xuống, gương mặt của anh khẽ ngước lên, vết máu còn đọng lại nơi khóe miệng, là một bên gương mặt của anh có phần sưng lên, khiến người ta thật sự lo lắng. Duyên thở dài một cái, sau đó rút tay lại. Cô hướng đi vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn ướt, rồi vắt khô, sau đấy trở ra ngoài, rồi đi lại phía anh ngồi xuống. Cầm cái khăn thấm nhẹ lau đi vết máu, rồi áp chặt nó vào mà nói. Về nhà thì nhớ chườm đá, không là nó sưng to lên đấy. Định đi rồi sao còn quay lại? Đừng tưởng bở, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Chỉ là dù sao cũng một phần là lỗi do tôi. Tôi cũng nợ anh vài lần, đây xem như là trả ơn đi. Phong nhìn cô bất giác cười một cái. Duyên thấy vậy lại hỏi. Anh cười gì? Không, tự nhiên tôi nghĩ xem ra mình nên tạo phước nhiều một chút. Đến khi nào mà phải dùng người trả thì mới đủ. Duyên nghe vậy lại dùng lực ấn mạnh một cái, khiến anh đau mà khẽ cau mày. Anh còn đùa được thì xem ra là không sao rồi, tự chườm đi. Nói rồi cô đặt chiếc khăn vào tay của anh, sau đó đứng dậy trở ra ngoài. Phong khi đấy cũng vội bỏ chiếc khăn lại mà đuổi theo. Tôi vẫn còn đau mà. Kệ anh. Không muốn trả ơn nữa sao? Trả xong rồi. Vậy tôi đưa em về. Duyên lúc này quay lại nhìn anh gắt nhẹ. Phong, anh có thể đường hoàng một chút được không? Anh thấy không sao, nhưng mà tôi cảm thấy có. Tôi sợ người ta dị nghị, tôi lo bố mẹ tôi phải suy nghĩ nhiều. Thế nên làm ơn, xem như là tôi cầu xin anh đi. Đừng vậy nữa, chúng ta thực sự không hợp đâu. Phong khẽ dừng bước lại, mà khi thấy Duyên cũng dứt khoát quay người rời đi. Quả thực ở giữa bọn họ có một rào cản vô hình mà phải rất kiên nhẫn mới có thể phá vỡ được nó. Chỉ là ai đủ kiên nhẫn. Phong lái xe trở về nhà, vừa bước qua cửa đã thấy ông Quốc cùng bà Hằng ngồi ghế, sắc mặt có đôi phần khó coi. Phong cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn bình thản đi thẳng vào trong. Ngồi xuống đây. Giọng của ông Quốc vang lên, phá vỡ cái bầu không gian căng thẳng ấy. Phong cũng không nói gì mà đi lại ghế ngồi đối diện xuống. Ông Quốc khi ấy lại hỏi: "Mày không có gì để nói sao? Bố muốn con nói gì?" Đáp trả một cách khá bình thản khiến ông Quốc tức giận tiện tay vơ lấy cái chén ở trên bàn ném về phía anh. Phong tuyệt nhiên cũng chẳng né tránh, trực tiếp hứng chọn một vết xước tứa máu ở một bên trán. Bà Hằng thấy vậy lo sợ mà cố gàn chồng mình lại: "Ông ơi, có gì thì nói chuyện với con nó thôi." Ông Quốc lúc này quát lên: "Nhà người ta sang đây chửi vào mặt bố mẹ mày cả rồi đấy, mày thấy hãnh diện chưa?" Phong nghe vậy cũng đáp trả: "Cô cũng sắp ly hôn với chồng rồi, có gì mà không được ạ?" Ông Quốc nghe anh nói thế càng tức điên hơn và mớ một cái chén nữa. Bà Hằng thấy vậy liền vội giữ tay ông lại, giật lấy cái chén mà nhìn anh nói: "Cho dù là con bé có ly hôn đi nữa cũng không được. Mày làm sao thế hả Phong? Nhà chồng nó ở ngay sát nhà mày. Mày làm như vậy, bảo bố mẹ làm sao mà nhìn mặt hàng xóm đấy hả Phong? Không phải là chính mẹ cũng nói muốn có một cô con dâu như cô ấy sao? Cái thằng này, mẹ nói là muốn một đứa con dâu như nó, chứ không phải là nó. Nói tóm lại, chấm dứt ngay từ bây giờ đi. Bố mẹ không chấp nhận chuyện này đâu." "Tại sao? Cô có gì không tốt?" "Không phải là không tốt, bố mẹ cũng không phải để tâm cái chuyện một lần chồng. Nhưng mà tại sao cứ phải là con bé Duyên chứ? Nó là vợ thằng Đức. Không nói tới chuyện sau này nó có ly hôn hay không, nhưng mà hiện tại là vậy. Mày muốn sáng ra con bé dậy ở nhà chồng mới, bước ra cửa liền gặp chồng cũ sao? Hoang đường cũng vừa vừa thôi." Phong lúc này đứng dậy: "Bố mẹ quyết vậy rồi, con không còn gì để nói. Nhà có thể mua cái khác con lo được, nhưng con thích cô ấy, tất nhiên là con sẽ không từ bỏ đâu." Ông Quốc nghe vậy lại giận đến tím tái mặt mày mà quát: